Chuyện dài tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thính giả thân mến, hãy đến với tập này nha. Chương 1297. Lời hỏi thăm tới từ đơn vị bên cạnh. Người ngây một lúc, đột nhiên Tô Bạch nghe thấy trong hoàng tuyền lại truyền ra những tiếng khóc. Nhìn qua lại phát hiện ra mấy bộ thi hài ma quỷ đó đang khóc. Có vài người khóc thể hiện rõ chân tình, tuy rằng bọn họ cũng không có nước mắt có thể rơi. Có vài người thì lại gào khan. Mới đầu Tô Bạch vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra. Cái đám cô hồn dã quỷ này đang nịnh bợ mình đây mà. Thấy mình ném hai bộ câu đối phúng điếu xuống, cho rằng đang nhớ thương cha mẹ, cho nên cũng khóc theo. Điều này khiến Tô Bạch có hơi giở khóc giở cười. Rời khỏi bên hoàng tuyền, hắn trở về trong quan tài của mình nhưng không nằm xuống, mà dựa lên quan tài hút thuốc. Trong quan tài mà Từ Phú Quý nằm lúc trước để lại vài bao thuốc, đủ để cho Tô Bạch hút một đợt lâu. Đương nhiên, nếu như hắn nằm hơn 20 năm giống như Từ Phú Quý, vậy thuốc lá chắc chắn không đủ. Chỉ có thể mong đợi mình có thể nhàm chán và cô độc giống như Từ Phú Quý đã nói. Đến ngay cả hút thuốc cũng lười. Rời khỏi chuyện xưa đó cũng đã 3 ngày rồi, nhưng mà thương thế linh hồn của Tô Bạch vẫn chưa hồi phục. Ngay khi rời khỏi chuyện xưa, giống như trong tư liệu, phát thanh sẽ không giúp Tô Bạch hồi phục linh hồn, vì Tô Dư Hàng vốn chính là vật ký sinh trong linh hồn của hắn, được coi thành một thể với linh hồn của Tô Bạch. Tô Bạch tự cắt linh hồn tách rời khỏi Tô Dư Hàng có thể nhìn thành một loại tu hành, đồng thời cũng là một loại mang tính năng động chủ quan của mình. Hiển nhiên phát thanh sẽ không giúp Tô Bạch hồi phục, mà cũng không biết nên hồi phục nguyên vẹn thế nào. Lẽ nào đắp linh hồn của Tô Dư Hàng về chắc? Nhưng mà cũng may Tô Bạch là cơ thể kéo theo linh hồn thăng cấp, cơ thể của hắn không có bất cứ tổn thương gì cả. Cũng vì vậy, cho dù linh hồn bị tổn thương, khiến cho bây giờ thực lực của hắn rớt khỏi thính giả cao cấp, miễn cưỡng được coi là nửa bước tiến vào thính giả cao cấp, nhưng Tô Bạch đã tìm lại được ký ức của mình, cũng là có được một loại thăng hoa về linh hồn. Về phần thương thế và phục hồi nguyên dạng, chỉ cần 1-2 tháng chậm rãi hồi phục là được. Nếu như có thể có được cách chữa thương như Từ Phú Quý làm với Cát Tường lần trước, vậy việc hồi phục thật sự chỉ là chuyện trong vài phút. Nhưng bây giờ ở nơi này lại rõ ràng không có khả năng. Bé con vẫn còn chưa có tin tức, mà có tin tức thì Tô Bạch cũng chẳng có cách nào ra ngoài tìm được. Nhưng trải nghiệm trong lồng giam một ngày đã tháo gỡ khúc mắc của Tô Bạch. Nhất định phải tìm được con trai của mình. Nhưng mà hắn không đến mức giống như trước kia đau khổ mang thâm thù đại hận giống như Tường Lâm tộc. Liên tục hút 3 điếu thuốc, Tô Bạch cũng cảm giác được có hơi vô vị. Khi cảm thấy nhàm chán, cách mà hắn ứng đối rất đơn giản, đó chính là ngủ. Nằm vào trong quan tài cách biệt với cả thế giới bên ngoài, mình nhắm mắt dưỡng thần cũng được, mà thực sự ngủ cũng được, đều là cách không tồi để giết thời gian. Vì ngoại trừ cách này ra, bạn cũng chẳng có cách giải trí nào khác. 4 yếu tố cuộc đời là ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng ở nơi này chỉ giải quyết được thôi. Nhưng căn bản khác thì miễn bàn đi. Cho dù ở phương diện ăn, bây giờ trên cơ bản Tô Bạch cũng đi theo cách thức TikTok của thần tiên rồi. TikTok của thần tiên, mỗi ngày cơ thể hấp thụ một ít, khi bổ sung là được rồi. Anh muốn ăn cái gì, trừ phi bắt hai con mèo đen đó nướng lên ăn, bằng không phải vào hoàng tuyền tìm mấy thi thể chưa nát hết đó sâu thành một xiên thịt dê. Bây giờ Tô Bạch đang nghĩ, nếu thực sự sống ở nơi này thời gian rất dài, có khả năng mình thực sự có thể mày mò ra cách diễn tấu vài nhạc cụ trong đống vật phẩm bồi táng này. Dù sao hắn cũng có nền móng chơi dương cầm ở đây rồi. Nếu nghĩ theo hướng tốt một chút thôi, sau này mình có thể ngưng tụ ra phân thân huyết ảnh của mình, vậy hoàn toàn có thể tạo thành một ban nhạc với mình. Một mình đánh đàn tranh, một mình đánh chậu sành, một mình gõ chuông. So với cả đối mặt hoàng tuyền, nghìn vạn thi thể bên trong cùng nhau reo hò hoan hô như mở hội biểu diễn cá nhân vậy. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Tô Bạch vung tay lên, nắp quan tài lơ lửng đợi hắn bước vào. Nhưng mà ngay khi một chân của Tô Bạch mới vừa dẫm vào thôi, trên đầu của hắn truyền tới một tiếng vang giòn. Tô Bạch dừng động tác, nhìn lên đầu mình. Chẳng lẽ có người tới chứng đạo sao? Nhưng mà người tới chứng đạo chắc hẳn nên tiến vào từ lối vào ở đằng trước chứ. Hơn nữa bên đó cũng không có ánh sáng gì, rõ ràng lối vào vẫn chưa mở cơ mà. Vậy không thể có người tới chứng đạo được. Nhưng âm thanh bên trên là sao đây? Sao lại giống như có người đang gõ lên tường vậy? Không có khả năng lần này vị trí lối vào vừa vặn ngay trên công trường xây dựng đó chứ? Và người ta đang ở bên trên đào móng được đấy chứ hả? Mang theo tâm trạng như vậy, Tô Bạch cứ đứng nguyên tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên trên. Rất nhanh tiếng ầm ầm càng lúc càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nét. Thẳng đến khi tiếng vang giòn truyền tới, một tảng đá từ trên đó lại rớt xuống. Chỉ là tảng đá này không đập xuống mà trong quá trình lăn xuống đã hóa thành bụi phấn tản đi. Bên trên lộ ra một mặt phẳng tương tự với cả gương tròn, to như một cái bàn vuông, màu sắc hơi tối cũng hơi đậm, giống như gương đồng. Nhưng mà rất nhanh Tô Bạch đã phát hiện ra, khi hắn ngẩng đầu lên, người xuất hiện trong gương không phải bóng của mình. Vừa vặn ngược lại, trong gương xuất hiện một người đàn ông yêu dị mặc lễ phục đêm. Bên cạnh của anh ta có một quan tài, chỉ là quan tài này rõ ràng nghiêng theo phong cách phương Tây. Bên trên khắc họa thiên thần và ma quỷ trong truyền thuyết thần thoại phương Tây. Mà trên quan tài bên cạnh, Tô Bạch lại khắc họa rồng sinh chín con. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn đối phương trong gương. Đối phương cũng nhìn mình từ trong gương. Ngay sau đó đối phương hé miệng, dùng tiếng Anh hô lên một tiếng có hơi bất ngờ. Fuck! Vậy mà mình thực sự bị mình đục thông rồi sao? Lúc này Tô Bạch mới phát hiện ra trong tay đối phương còn cầm một thanh trường kiếm. Rõ ràng tiếng ầm ầm trước đó là đối phương đang đục tường. Hơn nữa hình như còn thành công. Sự việc cũng không phát triển theo cách chắc chắn phải vậy. Thậm chí qua hơn một tuần, tiến độ trao đổi giữa đôi bên vẫn là dừng lại ở câu fuck, vậy mà thực sự bị mình đục thông rồi sao, của đối phương. Sau đó hai người đều nên làm gì thì làm cái đó. Tô Bạch nằm trong quan tài của mình ngủ. Đợi qua một ngày khi mình ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn gương đồng, đối diện không có bóng người, cũng không biết là nằm vào quan tài hay là đi dạo rồi. Đương nhiên có thể nghĩ ra được khu vực mà đối phương có thể đi dạo phòng trường cũng không nhiều. Vì tuy rằng chưa từng giao lưu, nhưng Tô Bạch vẫn có thể đoán được đại khái bên kia gương đồng chắc hẳn là nơi chứng đạo phương Tây. Hai nhà coi như là hai công ty dưới trướng của Phát Thanh đi, đều đã phát triển và tiến bộ dưới sự lãnh đạo an minh của Phát Thanh. Thậm chí có thể tặng cờ thi đua, bên trên viết đơn vị anh em. Nhưng mà đôi bên thực sự không có hứng thú với cả loại chuyện chào hỏi hiếu nghị với đơn vị anh em đối diện này. Cô Bạch cảm thấy vị đối diện phỏng chừng cũng nhàm chán phát hoảng rồi, cho nên mới sờ động một tí, mò tay một chút, cuối cùng lại đục thông tường. Nói một cách chính xác, thật ra thì không phải là thông đường rồi, nhưng mà cái này tương đương với cả hiệu quả nói chuyện qua video. Người không thể chân chính xuyên qua đây, nhưng ngược lại có thể đồng bộ giọng nói và hình ảnh. Bị ném vào nơi này, không thể kiềm chế được mà dao động lung tung thực sự không nói là kỳ quái. Vì không phải bây giờ Tô Bạch cũng dự định mày mò những nhạc khí vật phẩm bồi táng đó sao? Hôm nay, Tô Bạch đi tới bên Hoàng Tuyền. Đối với cả cô hồn dã quỷ trong Hoàng Tuyền mà nói, thực sự có chút ý tứ lãnh đạo tới đây quan sát. Lãnh đạo tiền nhiệm ở đây hơn 20 năm, đã sớm lười ra khỏi quan tài rồi. Nhưng mà lãnh đạo đương nhiệm mới lên làm quan lại đang hừng hực khí thế. Mọi người cũng phải cẩn thận hầu hạ. Hai bộ câu đối phúng điếu mà Tô Bạch ném xuống trước đó dẫn tới mấy nghìn vong hồn thi thể ở đây khóc đau đớn chính là một ví dụ tốt nhất. Trong hiện thực, người thân của lãnh đạo chết, cấp dưới quỳ trước mộ phần khóc còn đau thương hơn cả cha ruột của mình chết. Ví dụ này đi đâu cũng có. Ngẩng đầu nhìn tiếng đàn một chút, đàn tranh vẫn còn đặt bên trên. Tô Bạch cũng không cất nó đi. Dù sao ở đây ngoại trừ đại lão chứng đạo cũng không có vị khách nào khác. Cho dù đại lão chứng đạo, nhưng mà dù sao cũng không phải là củ cải bên đường. Một năm phòng trường có không quá 10 người có thể tới đây. Đây vẫn còn tính là nhiều đấy. Có khả năng con số thực sự phải giảm xuống 50%. Dù sao trước đó Từ Phú Quý cũng không để lại bảng biểu trực ban gì nói với Tô Bạch ngày nào tháng nào năm nào có ai tới chứng đạo. Nhìn đàn tranh, lại nhìn đến phân thân huyết ảnh của mình, Tô Bạch không tự chủ được phân tán suy nghĩ của mình lên mọi ban nhạc. Ê, không có cách nào cả. Ở đây không có niềm vui, bạn cũng phải tự mình chủ động tạo ra một chút niềm vui vậy. Lúc này hình ảnh trong đầu Tô Bạch là mấy phân thân của mình chơi nhạc cụ, bản thể của mình thì cầm gậy chỉ huy, nghìn vạn thi thể vong hồn trong Hoàng Tuyền đồng thanh hợp sướng. Gió đang gào thét, ngựa đang kêu, Hoàng Hà đang rít gào, Hoàng Hà đang rít gào. Đồi núi Hà Tây cao vạn trượng, cao lương ở Hà Đông Hà Bắc đã chín rồi, anh hùng kháng Nhật trên núi rừng không ít. Tự mua vui trong đầu một mình, Tô Bạch cũng từ bên Hoàng Tuyền trở về bên quan tài. Mà lúc này vừa vặn đối phương cũng giống như Tô Bạch, ngồi bên cạnh quan tài. Hơn nữa đôi bên gần như theo bản năng ngẩng đầu nhìn gương đồng trên đầu một lúc, hiển nhiên cũng nhìn thấy đối phương. Ánh mắt giao tiếp ngắn ngủi nhưng mà vẫn không có gì trao đổi cả. Tuy rằng cuộc sống ở nơi này rất nhàm chán, nhưng mà hai người này vẫn chưa cô độc đến mức cần giải bày với nhau. Trong tay của đối phương cầm thanh trường kiếm bắt đầu luyện kiếm, rõ ràng không thèm để ý đến ánh mắt của Tô Bạch. Tô Bạch cứ nhìn đối phương luyện kiếm như vậy, nhìn một lúc, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm, vì hắn phát hiện ra kiếm pháp của đối phương có hình bóng của Phương Đông rất rõ ràng. Rốt cuộc kiếm pháp Phương Đông thế nào, cho dù là trong lòng người bình thường cũng biết rõ. Dù sao phim võ thuật cũng từng là một hồi ức chung của tất cả mọi người, mà kiếm pháp phương Tây lại càng chú trọng vào ngắn gọn và hiệu suất hơn. Tuy rằng bản chất của kiếm pháp phương Tây và phương Đông là như nhau, bản thân vũ khí chẳng qua cũng chỉ là cây cầu phòng thủ và tấn công, nhưng mà không nghi ngờ gì, từ góc độ thưởng thức mà nói, kiếm pháp phương Đông vẫn đẹp hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến võ thuật bắt đầu dần dần trở thành một ngành sản xuất văn hóa mới, hiển nhiên càng gần lấy lòng người xem hơn. Kiếm thuật của đối phương vận hành như nước, mang theo một loại tiết tấu đặc biệt. Tốc độ của anh ta không nhanh, thậm chí bước chân rõ ràng còn chậm, nhưng mà lại thể hiện tiết tấu kiếm thuật một cách hoàn mỹ. Người hợp kiếm nhất không có cách nào hình dung vào lúc này, càng giống như là người kiếm và môi trường xung quanh sinh ra độ ăn khớp cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng kiếm pháp chậm rãi, động tác chậm chạp, nhưng mà nếu anh dám lại gần, vẫn có khả năng trong nháy mắt bị không gian xung quanh quấy vụn. Đây là sức mạnh thuộc về thính giả cao cấp, mà đối phương rõ ràng đã dung hợp kiếm pháp của cảnh vật xung quanh lại với nhau. Cho dù là Tô Bạch của hiện tại cũng không làm đến được điểm này. Sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp, hắn quả thật có thể hưởng thụ khoái cảm khi dễ dàng đánh bại kẻ khác, cũng đã từng đánh bại Giải Bẩm. Nhưng mà thật ra Giải Bẩm chỉ thăng cấp sớm hơn Tô Bạch chưa đến nửa năm, bản thân của anh ta vẫn chưa mày mò hiểu hết, lại thêm thuộc tính cường hóa tương khắc với Tô Bạch, bị Tô Bạch đánh bại thực sự chỉ có thể tính là một trường hợp đen thôi. Chỉ đơn giản nói riêng sự ăn ý với cả không gian xung quanh này, Tô Bạch chỉ có thể làm đến mức tăng tốc độ và sức mạnh của mình cộng thêm một vài nguyên lý cộng hưởng không gian. Dựa vào cái này đi hành hạ người có thâm niên, hiển nhiên làm gì ở đâu cũng thuận lợi. Đi liều mạng với cả một thính giả cao cấp là người mới cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn. Nhưng mà nếu đi liều mạng với cả thính giả cao cấp đã dung hợp cường hóa của bản thân với không gian xung quanh một cách hoàn mỹ, vậy thực sự chỉ có thể ngồi đợi đáp án tại sao sao hỏa lại đỏ khi nở mà thôi. Vậy thực sự chỉ có thể ngồi đợi đáp án tại sao hoa lại đỏ khi nở mà thôi. Sở dĩ thính giả cao cấp phải chia bậc mới thành sơ giai, trung giai, cao giai cũng chính là vì đạo lý này. Tuy rằng đều gọi chung là thính giả cao cấp, nhưng mà sự chênh lệch trong đó thật lớn. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, không tiếp tục thưởng thức người ta múa kiếm nữa. Hắn đứng thẳng người, tập trung tinh thần, hai tay mở ra, trong mỗi một tay xuất hiện một huyết châu. Thật ra trong lòng của hắn cũng biết rõ, so với cả tìm một vài thứ mới mẻ trong mộ này để giải trí, thì chuyện thú vị thực sự vẫn là nâng cao thực lực của bản thân. Mà khoái cảm mang tới khi nâng cao thực lực của bản thân cũng là điều mà những người khác không có cách nào so sánh và thay thế được. Huyết châu trên lòng bàn tay của hắn bay lơ lửng, lần lượt tách ra hai bên Tô Bạch. Sau đó Tô Bạch mở trừng mắt, trong lòng khẽ quát một tiếng. Vù vù, hai tiếng chấn động truyền tới. Bên cạnh, Tô Bạch xuất hiện hai bản thân giống nhau như đúc. Lần này thực sự dựa vào mắt thường hoàn toàn không cách nào phân biệt được sự khác biệt. Về phần ký ức, đều là phân thân dùng máu của Tô Bạch ngưng tụ ra, hiển nhiên khí tức cũng giống nhau. Tô Bạch còn nhớ lần đầu tiên mình thí nghiệm cái này là ở trước mặt vị hoàng tử huyết tộc, kết quả làm ra một phân thân giống như là bản photocopy hết mực đen vậy. Nhưng bây giờ một mặt là vì mình đã có thời gian rất dài để lý giải và hấp thụ những ma pháp huyết tộc này, mặt khác cũng là vì sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp, ánh mắt nhìn thế giới cũng khác hẳn. Cái này giống như là học sinh cấp 2 giải câu hỏi của học sinh cấp 3, và một nghiên cứu sinh giải câu hỏi của học sinh cấp 2 vậy. Cho dù đều có thể đưa ra đáp án chính xác, nhưng tư duy giải đề và hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau. Tô Bạch nở một nụ cười. Hai Tô Bạch giống nhau như đúc cùng phát ra tiếng cười như vậy. Sau đó hai phân thân ngồi xếp bằng, mà bản thân Tô Bạch thì lại tì lên nắp quan tài, có hơi không ăn ngồi rồi. Bây giờ đối với hắn mà nói, chuyện cần phải làm thật ra trên cơ bản chính là duy trì loại trạng thái này, đồng thời giữ hai phân thân này tồn tại, để hai phân thân này cố hết sức tiếp nhận nhiều sức mạnh của mình hơn. Đây không phải là sức mạnh truyền thừa của máu, dù sao sự xuất hiện của hai phân thân này chỉ là một giọt máu mà thôi. Trừ phi Tô Bạch bằng lòng bỏ hơn phân nửa máu của mình để bồi dưỡng phân thân, như vậy cũng quá ngu rồi. Làm vậy sẽ hoàn toàn mất đi thuộc tính ưu thế của phân thân, gần như tương đương với cả tạo ra một nhân bản vô tính cho mình. Mà lúc này Tô Bạch lại ngẩng đầu nhìn gương đồng trên đầu. Đối phương còn đang múa kiếm, nhưng mà trong hình ảnh không còn là một anh ta múa kiếm nữa, mà là hai người đang múa kiếm. Một người khác lớn lên giống đối phương như đúc. Loại trừ xác suất theo phong cách độc đáo phải tạo thành một cặp đôi làm thành người canh giữ ở nơi chứng đạo phương Tây rất thấp nha. Vậy cũng có nghĩa là một người khác đó chính là phân thân của đối phương. Bản thể và phân thân trước thì cùng nhau múa kiếm, nhưng mà dần dần đôi bên từ múa kiếm biến thành luyện kiếm so chiêu với nhau. Mình và phân thân của mình đánh qua đánh lại. Hơn nữa Tô Bạch còn có thể nhìn thấy gợn sóng chấn động của cảnh vật xung quanh. Điều này chứng minh đối phương và phân thân của mình luyện kiếm chắc chắn không phải là tiết tấu tiết mục biểu diễn, mà là đang luyện tập hàng thật giá thật. Tô Bạch duỗi tay xoa cằm. Hắn đoán không ra đối phương là nhìn thấy mình đang tu luyện phân thân cho nên cố tình khoe khoang một chút, hay đây thực sự chỉ là quy trình luyện kiếm của đối phương thôi. Đương nhiên, hắn cũng không nhàm chán đến mức rối rắm vấn đề như vậy. Hắn vẫn chưa lòng dạ hẹp hòi đến mức đấy, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương luyện kiếm thôi. Dần dần bản thân Tô Bạch cũng ngẫm ra được một vài hứng thú. Hắn châm điếu thuốc, tiếp tục nghiêm túc nhìn, mà đối phương thì vẫn nghiêm túc luyện kiếm. Đại khái sau 2 tiếng, đối phương thu kiếm lại, đồng thời phân thân trước mặt cũng hóa thành khói xanh bay đi. Đối phương ngẩng đầu nhìn thấy Tô Bạch trong gương, khóe miệng mang theo một nụ cười khinh thường, dùng tiếng Anh nói: "Này, người phương Đông, cậu đang học lỏm sao?" Ngược lại Tô Bạch gật đầu rất thành thật, hắn quả thật đang học lỏm. Đương nhiên đối phương biết rõ ràng đang quan sát, vẫn cố tình lấy phân thân ra luyện kiếm cho mình xem. Thật ra cũng giống như biết có người trộm tiền trong phòng ngủ của mình, nhưng vẫn cố tình ném tiền ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn vậy. "Vậy cậu học được bao nhiêu rồi?" đối phương hỏi. 7-8 phần đi." Tô Bạch cũng không khiêm tốn. Thật ra hắn chỉ thiếu một bước để tiếp xúc và chỉ điểm, mà lời giải thích của đối phương dành cho mình chính là tốt nhất. Đó chính là phân thân của đối phương hấp thụ sức mạnh từ trong môi trường xung quanh, mà không phải dựa vào bản thể tiến hành truyền dẫn sức mạnh. Cho dù sức mạnh của phân thân rất yếu, nhưng nếu có thể sở hữu khả năng liên hệ với cả môi trường xung quanh giống như bản thể, vậy sau khi sức mạnh rất yếu có được sự cải thiện lớn, chắc chắn sẽ không yếu đến mức không thể liên hệ được. Nghe thấy Tô Bạch đã học được căn bản, đối phương cũng chẳng bất ngờ một chút nào cả. Đều là thính giả cao cấp, hiển nhiên đều là người thông minh. Nếu như vậy còn không hiểu được, ngu như thế sao có khả năng trải qua một đường từ người thực tập, thính giả bình thường, thính giả cao cấp, người có thâm niên, rồi đến tận bây giờ được. Đối phương tiếp tục mỉm cười nhìn Tô Bạch, làm động tác mời nói: "Vậy cậu có thể có thứ gì đáng để tôi cảm thấy hứng thú không hả?" Đối diện với câu hỏi của đối phương, hiển nhiên Tô Bạch sẽ không trả lời đơn giản và dứt khoát. "Đéo, cút." Vì ở nơi này dường như không có nghĩa giữ cái đuôi đuổi nát của mình như là báu vật. Mọi người nói chuyện dễ nghe một chút, đều là bán công chức dưới trướng của phát thanh. Nói khó nghe một chút thì là một con chó canh cửa, cả năm không nghỉ ngơi. Văn nhân cổ đại thường nói là học thành văn võ nghệ, cống hiến cho hoàng đế và quốc gia. Nói một cách đơn giản chính là cố gắng nâng cao bản thân, sau đó tranh thủ một tương lai tốt hơn cho mình, thuận tiện làm vẻ vang tổ tông của mình. Mục đích cuối cùng chính là thể hiện với cả bên ngoài. Bây giờ Tô Bạch và vị đối diện này, ngoài mặt thực sự đã là một loại hy vọng xa vời rồi. Nếu đã không ra được, vậy còn thể hiện cái rắm gì nữa. Hơn nữa, tuy hai người cách gương đồng có thể nhìn thấy đối phương, nhưng mà trên thực tế, nơi chứng đạo phương Đông và phương Tây cách nhau muôn sông nghìn núi. Đôi bên ngay cả điều kiện đánh nhau cũng không có. Ra ngoài cũng không ra được, lại không thể hình thành bố cục tranh giành chém giết. Cho nên dưới điều kiện này, anh có thứ gì hay, tôi có thứ gì tốt, đôi bên tham khảo và học hỏi, thật ra cũng là rất bình thường, cũng không có gì nói là không thông cả. Giữa thính giả vốn không có loại thiên kiến bè phái quá rõ ràng, chỉ cần có thể trao đổi đồng cấp là được mà. Mà bây giờ Tô Bạch có thể trao đổi một vài cảm ngộ và năng lực với vị ở đầu bên kia gương đồng, cũng chính là muốn giành được một vài niềm vui nâng cao bản thân, rồi từ đó đánh bay thời gian nhàm chán ở trong ngôi mộ này. Có điều Tô Bạch nghĩ ngợi, đồ trên người mình quả thật không nhiều, nhưng mà thích hợp trao đổi hơn nữa với cả đối phương có thể học hỏi mình thực sự rất ít. Vì rất nhiều năng lực trên người mình đều là từ huyết thống diễn hóa ra. Nếu đối phương không có huyết thống này, vậy không có tư cách nghiên cứu học hỏi kỹ năng. Nhưng mà người ta đã chủ động thể hiện ra ý tốt rồi, lại chỉ dạy bạn cách sử dụng phân thân của thính giả cao cấp một cách chính xác. Nếu bạn không có đồ gì đáp lại người ta, ngược lại sẽ có hơi không nể mặt. Đương nhiên, mặt mũi gì đó cũng không sao cả. Nhưng bây giờ có một tấm gương đồng hai bên nhìn thấy nhau, vẫn rất tốt. Không cần thân thiết như là giàu giống chị em dâu nhà bên của Trương Tam Lý Tướng, nhưng mà chí ít cũng được coi là một cách giải trí hay trong ngôi mộ cổ này. Đôi bên không chán ghét nhau lại nhàn rỗi, còn có thể nhìn trộm đối phương đang ở nơi nào. Nghĩ rồi lại nghĩ, Tô Bạch mở cánh tay của mình ra. Những sợi tơ máu từ sâu trong xương cốt của hắn lộ ra ngoài, ngưng tụ trên làn da của hắn. Đối phương vốn mang theo vẻ mặt mỉm cười thoải mái, lại dần dần trở nên nghiêm túc khi nhìn tơ máu trên người Tô Bạch. Rõ ràng là một người biết nhận biết nàng. Tô Bạch cũng không giấu giếm gì cả, những sợi tơ máu hiện lên trên người hắn, ngưng tụ và xoay chuyển trước người mình. Sự đan xen và sắp xếp của mấy trăm đến hơn nghìn sợi tơ máu này không hề có cảm giác phức tạp và lộn xộn gì cả, ngược lại còn tạo thành một sự hòa hợp và đẹp đẽ đặc biệt. Vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rõ ràng chứng tỏ anh ta coi trọng năng lực này. Một điểm này ngược lại Tô Bạch cũng chẳng bất ngờ gì. Phải biết rằng tơ máu chính là thành quả cường hóa mà loại thính giả cấp đại lão như huyết thi theo đuổi cả đời, làm sao có thể là hàng vỉa hè được. Hơn nữa, ưu điểm thực tế lớn nhất của tơ máu chính là nó không giống với cả cảm ứng không gian của thính giả cao cấp, mà là một loại ngoại lực gia tăng nhờ vào tác động của môi trường. Tơ máu trực tiếp nâng cao sức mạnh thể chất của thính giả trong nháy mắt. Ít nhất xét từ hiện tại, Tô Bạch vẫn chưa gặp phải bình cảnh khi thăng cấp tơ máu. Tương đương với bạn có 1.000 tệ đưa cho nó sẽ lập tức trả cho bạn 1.200. Nếu bạn cho nó 100 triệu, nó sẽ ngay lập tức cho bạn 120 triệu. Khi đó huyết thì cũng đang tiếp tục nghiên cứu và sử dụng tơ máu. Rõ ràng biên độ tăng của nó vẫn hữu hiệu trong cấp bậc thính giả đại lão như cũ. Quá đẹp, đây là sự ảo diệu của vũ trụ. Trên mặt đối phương dần từ nghiêm túc chuyển thành say mê, lập tức hỏi: đây là truyền thừa mà cậu học được sao? Cứ cho là thế đi, Tô Bạch đáp. Sau đó hai tay vung lên, tơ máu trước mặt tan sạch đi hết. Anh xem hiểu được bao nhiêu? 1%, đối phương thành thật đáp. Không tồi. Tô Bạch có thể hiểu được, dù sao mới đầu khi mình nhận được loại năng lực này, thật ra là huyết thi muốn giành xác của mình, kết quả lại bị mình phản ngược giành lại. Cũng xem như là trực tiếp cướp thành quả của người khác, chứ không phải giống như mình vừa rồi, đặt nguyên lý bản chất nhất của tơ máu trước mặt để bản thân tự xem mà lĩnh ngộ. Nếu là như vậy, phỏng chừng với tình hình và tính cách của Tô Bạch khi đó thực sự không vui lòng đi học. Điều này cũng tương tự với cả Tô Bạch trước đây không học pháp ma huyết tộc và pháp ma cương thi. Bởi vì khi ấy, chuyện quan trọng nhất của hắn chính là nhanh chóng nâng cao thực lực của mình để có cơ hội sống sót trong chuyện xưa càng lớn hơn. Còn đối với cả hiện tại, càng ngày càng dễ học hơn. Điều quan trọng nhất thật ra vẫn là chỉ cần bản thân không cố tình tự sát thì xác suất sống sót từ trong thế giới chuyện xưa trên cơ bản đã rất cao rồi. Lương thực của dân chúng sung túc mới hiểu được lễ nghi. Lão Tổ Tông đã sớm giảng rõ đạo lý này rồi. Cứ như vậy, Cuộc trao đổi giữa các bạn tốt ở hai bên đơn vị anh em này đã xem như chân chính thành lập thông qua lần tiếp xúc này. Trên cơ bản, mỗi ngày hai người đều sẽ rút ra một khoảng thời gian tiến hành giao lưu. Một bên biểu diễn rồi giải thích trước, rồi sau đó đổi cho bên kia tiếp tục. Nửa tháng cứ qua đi như vậy, đối phương lại là song tu ma võ, đồng thời trên người còn giấu huyết thống ẩn. Điều này khiến Tô Bạch ít nhiều có một loại cảm giác đồng hương gặp đồng hương. Hai mắt rưng rưng lệ rồi. Mọi người đều mở sạp tạp hóa, khi khởi bước đều rất khó khăn, nhưng bây giờ cũng đã có một lợi ích. Đồ trong tạp hóa càng nhiều, mọi người lần lượt triển lãm ra thôi. Chỉ là đối với cả phương diện với Tô Bạch, rất nhiều cảm ngộ liên quan đến các mặt phương diện như kỹ xảo chiến đấu, huyết thống xúc tác, vận dụng năng lực. Mà mỗi ngày sự hồi đáp của Tô Bạch ngoại trừ tơ máu vẫn là tơ máu, nhưng mà đối phương cũng không hề bất mãn chút nào. Trên thực tế, mới có qua nửa tháng thôi, từ trong gương đồng Tô Bạch đã có thể nhìn thấy những đường vân đỏ thấp thoáng hiện ra trên làn da của đối phương rồi. Đương nhiên hắn cũng không thiệt thòi, chưa nói đến việc tiếp thu và phát triển rất nhiều phương diện chi tiết khác. Ít nhất bây giờ, hắn hoàn toàn có thể dùng phân thân huyết ảnh của chính mình đi thành lập ban nhạc biểu diễn Đại Hợp Xướng Hoàng Hà. Vấn đề phân thân không có khả năng tấn công đã được giải quyết. Trước mắt, dựa theo sự phân chia thực lực thì phân thân của Tô Bạch đã sở hữu thực lực của người có thâm niên cấp thấp rồi. Ngày thứ 10, đôi bên vốn tiến hành trao đổi như cũ, nhưng mà đột nhiên phía bên đối phương lại sáng hơn một chút. Ê, ngại quá, có người ta chứng đạo rồi. Đối phương xin lỗi Tô Bạch, sau đó nằm vào quan tài. Cho dù đã trao đổi nhiều ngày như vậy, đôi bên còn rất chân thành chia sẻ với nhau, nhưng mà thật ra vẫn không biết tên nhau. Dựa theo câu nói kinh điển nhất mà Phát Thanh nói là: tôi không có tên, bởi vì tên không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tên quả thật không có ý nghĩa gì ở nơi này. Nơi duy nhất mà hai bên gặp được nhau chính là ở trong quan tài ngẩng đầu lên. Ngoại trừ độc thoại, chắc chắn chính là nói cho đối phương nghe. Đương nhiên, Tô Bạch và vị đối diện này vẫn chưa bị ép đến mức phát điên nói chuyện một mình. Thậm chí ngay cả tiếng này nhắc nhở cũng bị lược bỏ bớt đi. Có cần gì gọi tên đâu. Chỉ là Tô Bạch tỏ ra khinh thường hành động phải chui vào quan tài rồi lại đi ra khi cảm giác được cửa của trận pháp đã được mở ra. Có người tới chứng đạo của đối phương. Thế này chẳng qua chỉ là đợi khi thính giả cấp đại lão sắp chứng đạo tiến vào, mình lại từ trong quan tài ảo diệu đứng lên, trông có vẻ càng màu mè hơn một chút. Đều là nhân viên công tác, còn làm công việc giống nhau, suy nghĩ trong lòng mọi người cũng đều tự hiểu rõ. Hắn cũng lười đi xem quá trình chứng đạo của đại lão phương Tây đối diện. Đương nhiên muốn nhìn cũng không nhìn được. Diện tích che phủ của gương đồng cũng chỉ lớn như vậy thôi. Nơi chứng đạo chân chính chắc hẳn cũng tương tự với cả bên mình, ở vị trí càng sâu hơn. Hắn châm điếu thuốc kẹp trong tay, không tự chủ được bắt đầu nghĩ đến khi nào bên mình mới có thể có người tới chứng đạo đây. Lần trước gặp được người chứng đạo vẫn là Lương Sâm. Cho dù Lương Sâm sợ đến rối tinh rối mù, nhưng mà cảm giác khi chứng đạo vẫn rất chấn động. Tác động đối với cả Tô Bạch cũng là cực kỳ sâu sắc. Chí ít, lần sau khi chứng đạo chắc hẳn sẽ không kém hơn loại người như Lương Sâm đâu nhỉ. Hôm nay không thể tổ chức hội trợ giao lưu văn hóa Đông Tây kiêm giao lưu hữu nghị của các đơn vị anh em. Tô Bạch định nằm lại trong quan tài. Nhưng mà lúc này cửa ra vào bên mình lại giãn ra ánh sáng. Trùng hợp vậy. Tô Bạch có hơi ngạc nhiên. Đây là hai bên cùng nhau làm ăn mà, đồng thời có khách hàng tới cửa. Sau đó Tô Bạch vừa mới kinh thường, đối phương lập tức đã chui vào trong quan tài với tốc độ càng nhanh hơn. Trong đầu của hắn có loại tư thái đối diện với cả người chứng đạo của Từ Phú Quý ngày trước. Từ từ ngồi dậy từ trong quan tài, rồi lại đứng dậy, hơi gật đầu. Tự nhiên đối phương cũng sẽ đáp lại càng khách sáo hơn. Cho dù là thực lực cao hay thấp, cho dù là thính giả cấp đại lão tiến vào, thấy nhân viên của phát thanh, tuy rằng đối phương chỉ là một thính giả cao cấp vừa mới thăng cấp, vẫn phải khách sáo. Không nể mặt tăng thì phải nể mặt Phật thôi. Còn có một câu tục ngữ đồng nghĩa liên quan đến chó, nhưng Tô Bạch không muốn dùng lên người mình. Vừa nằm chưa được bao lâu, hắn đã cảm giác được động tĩnh bên ngoài. Chỉ là động tĩnh này có hơi quỷ quái. Thông thông thông thông, những tiếng vang trầm thấp liên tiếp chuyển tới, giống như thả sùi cảo liên tiếp vào nồi vậy. Thần thức của Tô Bạch có thể hoàn toàn kết nối với cả cái quan tài này, từ đó cảm giác được tình hình bên ngoài. Người tới chứng đạo nhiều nhất cũng chỉ có một người, khó lắm thì hai người đồng thời tới đây đi. Nhưng mà sao có khả năng là một đám người cùng tới chứng đạo được? Thính giả cấp đại lão cũng không phải là đáng giá đến mức độ như này hả? Nếu như thực sự là một đám người, vậy phòng trừng giới thính giả Phương Đông trực tiếp treo giới thính giả Phương Tây lên đánh được rồi. Cách giải thích duy nhất chỉ có khả năng là lối vào này lại bị người có thâm niên bên ngoài phát hiện, sau đó một đám liều chết vì cơ hội mà ngay cả mạng của mình cũng có thể vứt bỏ công khai xông vào đây như vậy. Giống như hơn nửa năm trước, lần đầu tiên Tô Bạch tiến vào đây cùng các thính giả Vân Nam bản địa, sau đó rất nhiều người bị Như Ý cáu kỉnh giết bên tế đàn. Sự khủng bố bao trùm nơi tối tăm này đến bây giờ Tô Bạch vẫn còn nhớ rõ. Tô Bạch nằm trong quan tài, đột nhiên nghĩ đến lúc đầu Từ Phú Quý cưỡng chế giữ mình ở lại đây hơn một tháng. Suy nghĩ như thế cũng hiện lên trong đáy lòng của hắn, chỉ là vì ở nơi này thực sự quá cô đơn rồi. Mà bây giờ một đám người có thâm niên vừa mới tiến vào nơi này, trong lòng còn đang vô cùng kích động, tràn đầy tinh thần mạo hiểm, và vẫn chưa biết bọn họ đã bị người nào đó trong quan tài quyết định coi thành đồ chơi của mình. Lưu Đình nhẹ nhàng xoa cổ tay của mình một chút. Thật ra việc cô ta muốn làm nhất vẫn là xoa cái bản tọa của mình, vì khi trận pháp này mở ra, tất cả mọi người đều có hơi trở tay không kịp. Thực lực trên người trực tiếp bị phong ấn hơn phân nửa rồi. Giống như người bình thường rớt thẳng xuống đây vậy, đại đa số người đều rớt cái mông xuống đất trước. Đối với cả mọi người đã quen làm thần mà nói, đột nhiên biến thành người phàm thực sự có hơi không thích ứng được. Chỉ là ở đây đàn ông nhiều mà phụ nữ thì chỉ có mỗi mình cô ta thôi. Lưu Đình cũng không muốn xoa vị trí đó của mình vào lúc này, cũng không phải làm điệu hay ra vẻ khác người. Dù sao nơi này cũng là một chốn trong hiện thực, con đường có thể chọn lựa hiển nhiên cao hơn rất nhiều. Nếu như là ở trong chuyện xưa, việc càng đáng sợ hơn cả so với cả bán trinh tiết của mình, Lưu Đình cũng đã trải qua rồi. Tôn Càn, rốt cuộc đây là đâu vậy? Có người trong đội ngũ mở miệng hỏi. Rõ ràng Tôn Càn này chắc hẳn là người dẫn đội, ít nhất cũng là người khởi xướng cho hoạt động lần này. Thật ra cách lần trước đám người Tô Bạch cùng nhóm thính giả Vân Nam bản địa cùng nhau tiến vào nơi này đã gần một năm rồi. Đầu tiên Tô Bạch bị Từ Phú Quý nhốt ở nơi này được 2 tháng, sau đó ở trên hoang đảo huấn luyện theo hình thức tự sát cũng được hơn 3 tháng. Trong này còn kèm theo vài thế giới chuyện xưa, cho nên thời gian thực sự đã rất lâu rồi. Cổng ra vào nơi chứng đạo rõ ràng rất kín đáo, cũng được che giấu rất khoa trương. Nhưng muốn nói dưới sự tìm kiếm của người có dụng tâm mà không bị phát hiện ra một chút dấu vết gì thì cũng không có khả năng đâu. Còn nữa, rất có khả năng là phía bên nơi chứng đạo Phương Tây có đại lão tiến vào chuẩn bị chứng đạo đã sinh ra một loại phản dây chuyền, dẫn đến cổng vào nơi chứng đạo Phương Đông cũng hiện ra, hoặc là nới lỏng một chút cho đám người có thâm niên này có cơ hội tiến vào. Lần trước khi đám người Tô Bạch tiến vào, quả thật đã nhìn thấy sự hào hùng và ảo diệu trong ngôi mộ nước điền cổ này. Nhưng bóng ma của cái chết vẫn bao phủ trên đầu bọn họ như cũ. Màn giết chóc mà Như Ý mở ra lại càng đánh nát lá gan của phần lớn người có mặt ở đây. Cuối cùng chỉ có thể chán nản rời đi. Cơ thể của Lưu Đình rất nở nang, trên người còn mang theo một loại khí tức quyến rũ. Nghề nghiệp của cô ta trước khi trở thành thính giả là giáo viên, bây giờ hiển nhiên không làm giáo viên nữa rồi, nhưng phương diện bảo dưỡng dáng người vẫn luôn được làm rất tốt. Cho dù là trong giới thính giả Phương Tây hay là Phương Đông, thực tế nữ giới đều nằm ở một loại tình thế không thuận lợi, đặc biệt là nữ giới có thực lực thấp, trải qua ở một nơi không có vương pháp cũng không nói lý như trong chuyện xưa này lại càng thê thảm hơn. Đương nhiên thính giả nam cũng khá thê thảm, chỉ là thính giả nữ có thêm một cách thê thảm hơn thính giả nam thôi. Dù sao kẻ biến thái trong các thính giả cũng nhiều, những người thích loại khẩu vị nam nam đó cũng chỉ tính là số ít, giống như là trong hiện thực thôi. Tiểu Lưu này, lát nữa theo bên cạnh tôi nha, ở đây không bình yên lắm đâu. Một lão già râu tóc bạc phơ nói bên cạnh Lưu Đình, tay của ông ta vô tình cố ý vượt qua vị trí nào đó trên người cô ta. Lưu Đình cũng không phiền mà trông có vẻ rất tùy ý. Đối với cả cô ta mà nói, thành thạo vận dụng cơ thể của mình từ đó nhận được một vài lợi ích đã trở thành chuyện rất bình thường. Đương nhiên, thật ra cũng có một con đường khác có thể đi, đó chính là giống Lệ Chi. Phòng trừng cũng không có tên háo sắc nào dám to gan nổi lên suy nghĩ với cả Lệ Chi cả. Lưu Đình biết rõ lão già này, ông ta đã coi như là người xuất sắc trong những người có thâm niên rồi. Nghe nói năm nay có hy vọng đột phá cảnh giới thính giả cao cấp. Hơn nữa ông ta đã từng tham gia hoạt động một năm trước, lần này coi như là lần thứ hai tới đây. Tô Bạch nhận ra lão già này, đương nhiên không nhớ được tên. Người mang đến ấn tượng khá sâu sắc cho hắn vẫn là ông già dẫn đội giống như học giả trong đội ngũ một năm trước. Vì ông ta nóng lòng khó dằn nổi cầm ngọc tỷ nước điền lên, sau đó hóa thành một bãi nước mù. Tô Bạch vẫn nằm trong quan tài không động đậy, nhưng mà thần thức của hắn lại quét trên đám người này một lượt. Tổng cộng có 7 người, tất cả đều là người có thâm niên. Về phần sự phân chia thực lực cụ thể của bọn họ, Tô Bạch cũng lười đi nghiên cứu chi tiết. Một con khủng long sẽ không để ý mỗi một con muỗi có được tính là cường tráng ở trong đàn muỗi hay không. Lúc này Như Ý và Cát Tường cảm ứng được khí tức của người lạ, hơn nữa còn là một đám người. Hai con mèo đen không tiếng động lùi vào trong môi trường tối tăm. Tuy rằng Cát Tường có hơn 20 năm không ở nơi chứng đạo, nhưng đối với cả thiên chức của mình, trong lòng vẫn rất rõ ràng. Thế nhưng Tô Bạch lại không do dự định cho hai con mèo đen này giết người chơi vào lúc này đâu. Vì bây giờ hắn vẫn còn muốn đạt được liên hệ với cả thế giới bên ngoài từ bọn họ, ví dụ như đám người hòa thượng và Phật gia. Thật ra dựa theo cách thức liên hệ của Từ Phú Quý với mình lúc trước, Tô Bạch cảm thấy mình cũng không phải không có năng lực truyền đạt tin tức với cả thế giới bên ngoài, chỉ là mình vẫn chưa mày mò rõ ràng rất nhiều bí ẩn ảo diệu ở nơi chứng đạo này thôi. Ví dụ như đồng chí ở bên đơn vị cạnh lại còn có thể đào hang được. Một người ở nơi này chung quy cũng quá nhàm chán. Dù sao đại lý non xanh nước biếc, nếu như đám người hòa thượng và gia thố vui lòng, ngược lại cũng có thể chuyển tới đây làm hàng xóm với mình. Đương nhiên kêu bọn họ tiến vào nơi này chắc hẳn khá khó, nhưng mà cho dù đám người hòa thượng ở ký túc nhà dân bên Nhĩ Hải cũng được coi là hàng xóm với Tô Bạch rồi. Cũng vì vậy hắn không làm ra quá nhiều suy nghĩ, tâm thần khẽ động, nắp quan tài đã trực tiếp bay lên. Một thính giả cao cấp đối với cả người có thâm niên mà nói đã có ưu thế nghiền áp rồi. Cho dù là vẻ mặt cơ thể hay là vẻ mặt tâm hồn đều có thể nghiền áp. Mà Tô Bạch của hiện tại đột nhiên xuất hiện từ trong môi trường thần bí ở nơi chứng đạo, tương đương với trên người tự động thêm một tầng búp. Điều này cũng giống với cả một sinh viên đại học diễn thuyết về phương diện học tập cho một đám học sinh cấp 3 và một thủ khoa đại học tỉnh diễn thuyết về phương diện học tập với cả một đám học sinh cấp 3 vậy. 7 người có thâm niên mang theo tò mò và sợ hãi chậm rãi đi vào vị trí đặt 12 cỗ quan tài. Ngay khi trong lòng bọn họ còn chưa hoàn toàn bình ổn lại, mà cũng không có khả năng bình ổn được, thì nắp quan tài đột nhiên bay lên. Ngay sau đó khí tức dày đặc lan rộng. Trong 7 người này, ngoại trừ ông già tóc bạc nghĩ đến gì đó lập tức quỳ xuống, thì 6 người còn lại đều nhao nhao lôi vũ khí của bản mệnh ra. Thân là thính giả, cho dù là thời điểm nào cũng sẽ không từ bỏ hy vọng chống cự. Mạng của bọn họ đều là tự mình vùng vẫy ra từ trong chuyện xưa và từ trong những thính giả bên cạnh khác. Khi đối diện với cả nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của bọn họ mãi mãi không có khả năng là chạy trối chết. Đương nhiên, ông già tóc bạc này là một bất ngờ. Ông ta đã từng tới đây rồi, cũng đã từng thấy sự đáng sợ ở nơi này. Mà lúc trước vị tồn tại trong quan tài đó đã trong nháy mắt giam cầm mười mấy người có thâm niên. Loại uy áp đáng sợ đó đã sinh ra một dấu ấn cực lớn trong đầu của ông già, thậm chí còn ảnh hưởng đến tác động của ông ta với cấp bậc thính giả cao cấp sau này. Cho nên lúc này, sau một năm ông ta biết nơi này có nguy hiểm, nhưng vẫn muốn tới thêm một lần là để cởi bỏ khúc mắc của mình. Mà Lưu Đình vừa cầm vũ khí bản mệnh chủy thủ trong tay, vừa nhìn ông già tóc trắng ở bên cạnh mình đã sớm quỳ xuống, lồng ngực phập phồng. Lão già này đã chiếm không ít lời của mình rồi, thậm chí đêm qua mình còn hầu hạ lắm một lần nữa, nhưng bây giờ nó lại bảo vệ mình như vậy sao? Trực tiếp quỳ xuống trước nguy hiểm. Đương nhiên, dù sao thính giả cũng không phải là thiêu thân. Nếu như bọn họ có trải nghiệm của ông già tóc bạc trước đây rồi, vậy phòng trừng phần lớn người đều sẽ từ bỏ kháng cự vào lúc này. Đối với cả Tô Bạch của hiện tại mà nói, cho dù hắn không có thực lực sánh ngang với cả thính giả cấp đại lão như là Từ Phú Quý, nhưng mà thực lực thính giả cao cấp của hắn thực sự vẫn dư để đối phó với cả đám người này. Ánh mắt của Tô Bạch nhìn xung quanh, áo gió mặc trên người, có quan tài dày nặng làm bối cảnh, thi khí xung quanh nổi lên, mang tới hiệu ứng đá khô trên sân khấu. Cho dù là từ phương diện hình ảnh hay là từ mặt trấn nhiếp đều không có gì để bắt bẻ cả. Đây cũng là chuyện không có cách nào cả. Tô Bạch muốn cho một trong mấy người này làm ống loa của mình, mà không phải là muốn giết bọn họ. Nếu như chỉ là giết bọn họ, vậy vấn đề thực sự đơn giản, trực tiếp gọi một tiếng, đóng cửa, thả Cát Tường Như Ý. Thu vũ khí của các ngươi lại, bằng không, chết. Uy áp trên người Tô Bạch bắt đầu chủ động tản ra. Uy áp của thính giả cao cấp đủ để khiến người có thâm niên cảm thấy tuyệt vọng. Mà Tô Bạch cũng không chủ động ra tay giết người, coi như là trấn an đám người ở đây đi. Chỉ cần không chết, vậy tất cả đều có thể bàn bạc. Đây là một trong những tiêu chuẩn cơ bản của thính giả. Mọi người đều thu vũ khí bản mệnh của mình về. Thậm chí có hai thính giả đã khom người cúi đầu trước Tô Bạch hô một tiếng, đại nhân. Tô Bạch hơi gật đầu, nói tiếp, tiếp tục đi vào bên trong, các người sẽ không ra ngoài được. Đây là cảnh cáo cũng rõ ràng rồi, nhưng mà rất dễ nhận thấy, ngoại trừ ông già tóc trắng quỳ trước mặt mình từ đầu ra, những người khác vẫn ôm theo tâm lý may mắn. Nếu đã là bảo địa rồi, nào có đạo lý tay không trở về. Ông già tóc bạc muốn ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, nhưng mà thân hình của Tô Bạch lại ẩn giấu trong thi khí dày đặc, không thể nhìn rõ mặt thật được. Ông ta thật không ngờ, bây giờ vị ở trong quan tài đó thực ra chính là đồng đội thám hiểm của mình vào một năm trước. Mèo, mèo. Hai tiếng mèo kêu truyền ra từ nơi sâu thẳm. Một tiếng là Như Ý, một tiếng là Cát Tường. Rõ ràng bọn chúng rất bất mãn với hành động giữ đồ chơi của mình lại ở nơi đó của Tô Bạch. Ông ở lại, những người khác rời khỏi nơi này. Đầu ngón tay của Tô Bạch xuyên qua sương mù đen, chỉ về phía của ông già tóc bạc. Cả người của ông già tóc bạc run như cầy sấy, lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Đối với cả thính giả quanh năm tìm hiểu tính nết của phát thanh mà nói, năng lực tùy mặt gửi lời của bọn họ đối với cả người khác cũng không kém. Hiển nhiên ông già tóc bạc cảm giác được Tô Bạch giữ mình lại không phải để giết mình, mà là có chuyện cần dặn dò. Những người khác không nghe theo lời dặn của Tô Bạch chọn rời đi, cũng không tiếp tục đi vào, vì thẳng cho đến bây giờ Tô Bạch cũng không giết người. Đúng vậy, anh không giết người, dù rằng khí thế của anh được làm đến mức hiệu quả cao cỡ nào cũng rất khó hoàn toàn phát huy ra được. Cho dù anh là đại nhân, nhưng anh không thể tùy tiện giết người. Nơi này là hiện thực chứ không phải là chuyện xưa. Thính giả thực tế như vậy đấy. Vậy thì chết một người là được. Một thính giả nam ở bên cạnh trực tiếp bị cưỡng chế hút tới trước mặt quan tài gần đó, cơ thể đập mạnh lên quan tài, sau đó trực tiếp nổ tung, máu tươi phun ra bắn lên quan tài, khiến quan tài trông có vẻ càng thêm tươi đẹp. Mà lúc này năm thính giả khác mới không hề do dự quay đầu chen lấn nhau chạy như bay về phía lối ra. Đầu của ông già tóc bạc càng cúi thấp hơn, đại nhân xin ngài dặn dò. Sau khi Tô Bạch làm xong lời dặn dò của mình, ông già tóc bạc cũng nhân lúc ánh sáng nơi lối vào vẫn chưa tan đi mà rời đi. Đối với cả Tô Bạch mà nói, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ coi thường lời căn dặn của mình, vì trước đó Tô Bạch cũng cất không ít pháp khí ở trong nhà của Lão Phương tại Thượng Hải. Vũ khí bản mệnh của người có thâm niên cũng rất nhiều. Đây cũng là ngày trước hắn nhặt được ở đống thi thể nhà ga. Trước đây hắn không coi trọng mấy thứ đồ này cho lắm, bây giờ hiển nhiên càng không coi trọng hơn. Nhưng mà cầm ra phát cho người dưới tay, ngược lại đồ cũng rất phong phú. Ngoài ra ông già tóc bạc thực sự muốn gì, thật ra Tô Bạch cũng nhìn thấu được. Lão già này có hơi đen đủi, một người bị từ phú quý giam lại như mình ngày trước còn không có bóng ma, mà cái thứ hàng này lại bị dọa tạo thành bóng ma rồi. Bình thường không sao, nhưng mà khi đến thăng cấp thành thính giả cao cấp, bóng ma trong lòng lại chính là trở ngại lớn nhất. Thật ra phần lớn người đều sẽ chọn khắc chế bản thân mình, nhưng rất rõ ràng ông ta không có cách nào khắc chế được. Vậy chỉ còn lại hai cách, một là tới đánh bại người trong quan tài. Cho dù là Tô Bạch hay là Từ Phú Quý nằm trong quan tài, ông ta chỉ cần đánh bại là được. Nhưng một cách này rõ ràng không có khả năng hơn. Một cách khác chính là đối diện, đôi bên tranh thủ, tiến bước quan hệ, chuyển hóa cảm giác sợ hãi thành cảm giác gần gũi. Sứ giả của cậu rời đi rồi sao? Giọng nói truyền tới từ trên đỉnh đầu, khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Tô Bạch gật đầu, sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện ra trong miệng đối phương đang nhai đồ ăn, tay còn cầm một lon chai bia nữa. Anh tới nơi này bao lâu rồi? Tô Bạch rất tò mò. Đối phương lắc chai bia trong tay mình, rõ ràng có hơi đắc ý đáp. Xem ra phương Đông các cậu không có truyền thống này rồi. Đồ ăn thức uống của người này hiện tại khỏi cần nghĩ cũng biết là ai đưa tới. Nhưng mà điều khiến Tô Bạch có hơi ngạc nhiên là khi thính giả cấp đại lão phương Tây tới chứng đạo, lại còn đảm nhiệm cả nhân vật chuyển phát nhanh mỹ đoàn nữa chứ. Thực sự khiến người lấy làm kỳ lạ đây. Tuy rằng hắn chưa từng gặp thính giả cấp đại lão phương Tây, nhưng mà đến cấp bậc đó rồi trên cơ bản đều là nhân vật không ăn khói lửa nhân gian. Trong toàn bộ thế gian, sự tồn tại có thể khiến cường giả cấp bậc đó đối xử với vẻ ôn hòa thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thậm chí là ít ỏi không có mấy. Nhưng mà nếu đối phương đã nói đây là truyền thống, vậy chắc hẳn đã duy trì được một thời gian dài rồi. Nghĩ lại cũng thú vị đấy. Trong văn canh gà của Trung Quốc có châm biếm mình là một xã hội tình người, sau đó nói nước ngoài là xã hội pháp trị. Nhưng bây giờ nhìn xem, khi Lương Sâm người ta tới chứng đạo cũng chỉ gật đầu ra hiệu với cả Từ Phú Quý, trong tay cũng chẳng mang theo chút đồ ăn nào. Nhưng đại lão phương Tây người ta còn phải mang một ít quà gặp mặt theo. Xác suất đổi mới người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây khá nhanh đấy. Đối phương lại tiết lộ một thông tin. Điểm này vẫn khác người phương Đông các cậu đúng chứ? Nói cụ thể đi. Tô Bạch châm điếu thuốc, dứt khoát nằm cả người trên cỗ quan tài, nhìn gương đồng bên trên như vậy. Đối phương thấy tư thế của Tô Bạch, nghĩ một chút, cũng một tay cầm chai bia, sau đó nằm lên nắp quan tài. Quả thật nói chuyện như vậy thực sự thoải mái hơn là ngửa đầu nhìn lên trên rất nhiều. Đáng tiếc trận pháp có sự sắp xếp của trận pháp, đồ mà mỗi người có thể mang tới đây có hạn thôi. Tôi cũng chỉ đủ ăn trong 3 ngày thôi, bia cũng chẳng có nhiều. Nói trọng điểm đi, Tô Bạch nhắc nhở. Đối phương nở nụ cười, chắc hẳn cố tình trêu chọc Tô Bạch mới uống một hơi bia, tiếp tục nói. Ở phương Tây, người canh giữ nơi chứng đạo cứ đến 2 năm sẽ đổi một lần. Người tiền nhiệm của tôi ở đây chỉ có 13 tháng thôi. Vậy tại sao người tiền nhiệm của tôi lại nằm tận 20 năm? Lẽ nào đơn vị dưới trướng của phát thanh cũng chia thành xí nghiệp trong nước và xí nghiệp nước ngoài sao? Tiền lương và đãi ngộ còn khác nhau sao? Thật ra cái này quyết định bởi suy nghĩ của mỗi cá nhân thôi. Đối phương nói tiếp. Cũng có rất nhiều nguyên nhân đặc biệt. Quy tắc cụ thể thì chúng tôi cũng chưa tổng kết ra. Nhưng mà cho dù cậu vui vẻ chịu đựng hay là cô đơn chịu nhịn, trong lịch sử ở nơi chứng đạo phương Tây chúng tôi hình như cũng chưa từng có người canh giữ nào quá 2 năm cả. Tô Bạch nhắm mắt, có hơi đau đầu. Cậu rất vội ra ngoài sao? Đối phương hỏi. Phí lời. Câu trả lời của Tô Bạch rất đơn giản. Ra ngoài có gì hay? Đối phương có hơi không thể lý giải được và nói. Ít nhất bây giờ tôi vẫn chưa thấy chán. Tuy rằng cô đơn một chút, nhưng mà ở đây có thể khiến tôi suy nghĩ càng tốt hơn. Nếu bản thân đối phương đã không biết cách cụ thể, vậy Tô Bạch cảm thấy mình không cần tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa. Chỉ là ngay khi hắn chuẩn bị vào trong quan tài của mình ngủ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn nhìn lên gương đồng bên trên rồi hỏi. Anh đã xem qua bia mộ ở nơi chứng đạo chưa? Ngày nào cũng đi. Đối phương đáp lời với vẻ khó hiểu. Sao thế? Cậu chưa đi xem sao? Thân là phúc lợi lớn nhất của người canh giữ, đó là có thể cảm ngộ đạo của tiền nhân khi chứng đạo ngày trước qua bia mộ của bọn họ. Cũng vì vậy, người canh giữ nơi chứng đạo ở phương Tây chúng tôi được coi là một phần thưởng đấy, hoặc gọi là vinh dự đặc biệt. Tuy rằng người tranh giành nó cũng không nhiều. Từ Phú Quý chết tiệt. Tô Bạch chửi một tiếng trong lòng. Đáng tiếc, bây giờ Từ Phú Quý cũng không thể biết Tô Bạch đang mắng ông ta hay không, vì ông ta chết rồi. Ok, các bạn thân mến, chuyện thì cũng càng ngày càng dịch ít rồi. Vì vậy là tiết kiệm một chút, khi nào mà nó nhiều nó dồn thì mình sẽ đọc một tập nó khoảng tầm 1 tiếng. Còn bây giờ thì một tập đâu đó khoảng tầm 50 phút thôi. Và hãy cùng đợi chờ với những nội dung mới của kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.